Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 58, góc truyện audio.com. Trước khi tới Thượng Hải, tôi đã rất nhiều lần thử tưởng tượng ông nội của Trung Nguyên trông như thế nào. Nhưng thật sự không ngờ tới ây cha, rất phong cách nha, bởi vì thua cờ, ông dắt bác Dương trai đi ra ngoài tản bộ xả tức. Sau đó lúc quay về vừa lúc chứng kiến cảnh tôi thắng lão Triệu. Thế là ông cụ nhảy nhót vui mừng châm chọt lão Triệu một hồi. Lại còn đem ba phương diện chơi cờ, cháu trai, cháu dâu ra so sánh với lão Triệu, cuối cùng rút ra kết luận, lão Triệu, ngươi ngoan ngoãn chịu thua dưới chân ta đi, ha ha ha, đáng thương ghê, cháu trai của lão Triệu năm nay mới 10 tuổi, GT, cách chương.